vòng tay học trò. Tác giả Nguyễn Thị Hoàng. Chương 1. Thư viện audio.net và AB thực hiện. Trang điểm xong, Trâm ngắm khuôn mặt mình trong gương và mỉm cười với bóng. Hai con mắt đen trong sáng long lanh như hòa điệu với đôi môi phơn phớt một lượt son hồng nhợt hé hàng răng trắng điều như bắp non. Mái tóc chải rối, vén cao, làm những nét dịu dàng trên mặt Trâm có vẻ già dặn và kiêu sa. Trâm bàng hoàng sung sướng thấy mình lạ và đẹp hẳn lên, như lâu ngày gặp lại một người tình lòng chưa nguôi yêu dấu. Khuôn mặt này chỉ là đối với những ngày tháng hiện tại, nhưng quen thuộc vô cùng với chuỗi dài quá khứ của Trâm. Đã hơn một tháng từ ngày đi dạy học, Trâm không bao giờ đánh phấn và trang điểm thế. Hàng ngày đến trường hoặc đi ra phố chợ thăm viếng bạn bè, bà con, Trâm chỉ tô một lượt phấn hồng thật mỏng, đến không ai biết là nàng dùng phấn để che lớp da trắng xanh chưa quen khí hậu của thành phố sương mù này. Ngồi bút chì đen kẻ đôi mắt để lâu không dùng, nay đem gọt lại, Trâm làm mòn mất một nửa. Cái bút lông nhỏ tô môi cuốn lại vì lâu không bám hơi son, phải ngâm vào nước hoa hồng một lúc mới dùng được. Đến những ngón tay của nàng khi trang điểm cũng trở nên lúng túng, vụng về. Bây giờ dở lại những đồ nghề thổi trước, nhìn khuôn mặt rực rỡ trở về trong bóng gương xưa, bỗng nhiên lòng Trâm trùng hẳn xuống trong một nỗi buồn man mác. Một thống xót đau gần gợn như có ai cấu vào vết thương đã lành khô máu từ lâu. Vẻ đẹp ngày xưa còn đó, tâm hồn dạt dào khao khát yêu đương còn đó. Nhưng những ngày vui, những phút đắm say huyên náo, những bước đường phiêu lưu liều lĩnh đã qua rồi. Trâm như con tàu phải chạy qua đường sắt cuộc đời, bỏ lại sau mình những núi đồi, khe suối, bỏ lại những cảnh thiên nhiên chung thủy đời đời. Bây giờ đối bóng soi gương, nàng nhớ lại, nhớ lại chính bóng dáng mình chói sáng những đêm vui không bao giờ còn nữa. Sài Gòn, những dạ hội, những cocktail, những buổi tiếp tân, những lần đi chơi không chương trình, không mục đích đầu hôm suốt sáng. Thời gian không có mức ngăn chia phân biệt, một tuần như có cả 7 ngày chủ nhật, một năm vui chơi chỉ như một mùa hè. Nàng thách thoáng khắp nơi, từ những đám phong lưu phá sản bằng ăn chơi đủ điệu, cho đến những bọn nhỏ tuổi bất chấp cuộc đời, hối hả sống, vội vàng yêu, hăng hái nhập cuộc mê cuồng theo kẻ lớn. Ở đâu nàng cũng hình như là trung tâm điểm của những cái nhìn mê thích giao nối, đón chào, của những nụ cười trao gửi, cởi mở thân yêu. Hay ít ra nàng cũng đã là một đầu đề cho những câu chuyện, khen có, chê có. Dù có bị chê bai, chỉ trích chửi rủa cũng được, hơn là một kẻ suốt đời không ai chú ý, không ai nhắc tới, bị quên lãng, bị nhận chìm trong một vũ trụ lạc lõng cô đơn khép kín. Thế mà ở một cuộc tiếp tân, Trâm đã là bà hoàng không ngôi vị. Ở một chuyến đi chơi đêm, nàng là thứ ánh sáng của kim cương. Và giữa bao nhiêu khuôn mặt chán chường, buồn nản của những kẻ bê tha mỏi mệt, nàng cũng vẫn là một nốt nhạc trầm rung động người nghe nhất trong những điệu buồn. Ở thế giới tưng bừng đó, Trâm luôn luôn là kẻ bị yêu mê. Những mối tình kỳ dị khác thường, liều lĩnh, bất chấp, những người đàn ông, những gã con trai. Nàng nhớ lại những tên người trong ký ức như người lính thắng trận, kiểm điểm xác chết của phe địch bỏ lại ở chiến trường. Văn, tỷ phú. Mark, giáo sư đại học. John, sĩ quan Mỹ. Tuấn, Phi Công, François, ký giả, Hồng, nhà văn, Linh, con nhà giàu phá sản, và một khối thằng sinh viên, một khối thằng học trò choai choai mới lớn say mê của cấm, như khoái làm chuyện siêu phàm. Bây giờ họ là những xác chết. Mỗi tình yêu là một bông hoa đã úa tàn, mỗi ngày vui là một chiếc lá vàng rơi rụng. Vì Trâm đã chán ngán, đã mệt mỏi, đã lìa xa một nửa con đường lang bạc đó, đã bỏ cái thành phố hai mặt sống và chết, mê và chán, xấu và tốt đó, nàng bỏ đi như một từ khước và như một lẩn trốn. Từ khước đi những thú vui buông thả, đưa tới lỡ lành cay đắng, đưa tới trống không dằn vặt tủi hờn, lẩn trốn những đòi hỏi xôn xao của chính mình, của một bản chất sôi nổi thèm sống, thèm yêu đến tột cùng, đến vô bờ vô bến. Trâm bắt qua một nhịp đời khác, không tìm chuyện tiếp. Đà Lạt như một nơi nghỉ vùi chôn đời đời. Cuộc sống đang sôi trào bỗng dưng lắng động lại như những thứ không gian câm nín dày đặc sương mù. Lẽ ra sau khi từ giã Sài Gòn ồ ạt, Trâm phải tập dần quen với cuộc đời yên ổn trầm lặng đã, rồi mới lên đây. Mà không, hai nhịp sống tương phản nối liền nhau, và tâm hồn nàng đột ngột chịu đựng sự dao động mãnh liệt của hai thế giới, hai nhịp đàn khác điệu, như giữa khí hậu nóng bức khô khan của Sài Gòn và lạnh lẽo ẩm ướt của Đà Lạt không có miền trung gian. Nhưng lần đầu tiên lên đây, Trâm tưởng mình có thể nguôi quên, vì lúc đó cái gì cũng mới lạ tốt đẹp, như những bài làm đầu tiên của học trò nàng chấm đêm đêm, như con đường viện quanh lũng thấp đồi cao dẫn đến trường học, như vầng mặt trời sáng chói xé nát màn sương mai tưng bừng nhuộm hồng hoa cỏ, như những bạn đồng nghiệp mới quen, những khuôn mặt học trò còn xa lạ nhìn lên ngơ ngác. Cho nên Trâm đã nguôi quên chặng đường đua cũ, dừng lại bằng lòng chính mình, bằng lòng xung quanh, và định tâm sửa đổi lại đời mình, hàn gắn những đổ vỡ, nối tiếp những dự định chưa thành. Trâm ngầm giao ước với cuộc đời là nàng sẽ phải sống xứng đáng. Từ lúc bước vào ngưỡng cửa mới còn lạnh lùng và xa lạ của nghề dạy học, một tháng rồi Trâm dứt hẳn mọi liên lạc với quãng đời cũ. Bạn bè ở Sài Gòn tự nhiên thấy Trâm mất tích, lần lượt hết bọn này đến bọn kia dò la tìm theo lên Đà Lạt. Trâm giấu, nhưng không hiểu vì sao chúng nó biết được chỗ ở. May mà chỗ ở đó chỉ tạm thời, căn gác nhỏ bích bùng như một phòng giam của một gia đình bà con đông đúc đó. Trâm chỉ ở hai tuần mà bao nhiêu người kéo đến hỏi thăm, làm chủ nhà cũng sinh ra ngờ vực lối sống của nàng. Trâm không cắt nghĩa, nàng tìm một chỗ yên lặng, kín đáo, quạnh hiu và xa thành phố hơn. Nhờ dịp may, Trâm thuê được tòa lầu cũ của một linh mục người Pháp. Tòa nhà hư nát đến nỗi không ai nghĩ đến chuyện thuê và sửa chữa lại. Nhưng hôm đến xem nhà, bị mê hoặc bởi vẻ hoang vu và bí mật của tòa nhà, với những đám cỏ dày cao quá đầu, với những cánh cửa hư nát, tường loang lỗ mái sụp nhiều nơi, làm nước mưa dội xuống ào ào như thác. Trâm bằng lòng làm ngay tờ giao kèo, bỏ tiền ra sửa chữa lại tòa lầu, và giá tiền thuê sẽ được trừ dần vào số tiền phí tổn đó. Một mình Trâm tìm thầu khoáng, đứng ra điều khiển, sắp đặt mọi việc, rồi nàng dọn về đó cùng một mình. Điều ấy làm nàng tự tin ở mình hơn, lòng kiêu hãnh và tính tự lập cũng tăng lên một bậc. Trong những bước đầu hăng hái đó, Trâm tin mình sẽ vượt qua, sẽ phấn đấu đến cùng. Ở Sài Gòn là nỗi kiêu hãnh liều lĩnh bất chấp thiên hạ để dám sống, để phá đời, để hưởng đời. Ở đây là sự kiêu hãnh liều lĩnh bất chấp để gây dựng cho mình, để vạch lối riêng không cần đến những đường mòn của thiên hạ. Sự thách đố đó làm ngạc nhiên người xung quanh, những kẻ quen nhẩm tính cuộc đời kiểu 2 với 2 là 4. Họ tò mò, đổ xô đến, tìm hiểu, khám phá, khen chê. Ảnh hưởng thiết thực hơn cả là người ta bắt đầu nghĩ đến việc bỏ tiền ra thuê và sửa chữa những ngôi nhà bên cạnh như nàng đã làm. Họ đến hỏi cách thức, Cũng có kẻ đòi chia bớt một tầng khi thấy nàng ở một mình trong tòa lầu quá rộng, như vợ chồng Tuyến, vợ chồng Duy và mấy gia đình nữa trăm năm chưa biết rõ. Nàng từ chối bởi không muốn người ngoài cuộc chen vào cuộc sống của riêng mình. Vả lại, nàng chờ mẹ lên hoặc một vài người nào trong gia đình có thể ở với nàng. Nhưng mẹ Trâm chưa lên được vì bận cháo dạy, vì sắp cưới dâu, vì sợ bỏ việc nhà. Ông bà cụ dục Trâm phải cho thuê ngay bớt tầng dưới hoặc rủ ai về ở với cho có bạn. Lẽ cố nhiên, ai phải là một bà cụ già, vài cô bạn gái cũng xa gia đình như nàng, hay vài đứa học trò bé choắt nào đó. Sự bướng bỉnh muốn một mình trùng xuống dần dần. Trâm nghĩ nên nghe lời hai cụ và bắt đầu lựa chọn khách trọ. Vừa ngỏ ý với người bạn nhà bên là mấy hôm sau Thiên Hạ đến đầu đơn xin chia nhà ngay. Đủ loại, đủ cỡ. Nhưng Trâm bỗng nhiên lại từ chối. Nàng tiếc vì cũng chưa vội gì. Nàng muốn sự tình cờ đưa lại một người khách trọ vừa ý còn hơn vội vàng tiếp đón, để sau này khó xua đuổi người ta. Hơn nữa, tuy một mình nhưng xung quanh nàng hàng xóm gần gũi qua lại luôn luôn. Bên cạnh là vợ chồng Chu, Loan, trước mặt là Khoa, Yến, đều là bạn đồng nghiệp, cùng trẻ, cùng vui sống và bắt đầu cuộc đời như nàng. Loan với Yến tuy chồng là giáo sư, bạn đồng nghiệp Trâm, nhưng hai cô trước là học trò của chồng nên giờ quen gọi Trâm bằng cô. Trong cuộc giao thiệp đối xử, hai nàng cũng có vẻ kính nể và trọng đại Trâm hơn hàng bà bạn. Điều đó làm cho Trâm thấy mình lớn và già hơn họ, tuy rằng cả ba cùng xích xoát tuổi nhau. Thỉnh thoảng Yến, Loan rủ Trâm đi chơi phố, đi thăm bè bạn, hay bày nấu nướng mời nhau qua ăn. Trâm yên lòng đóng vai kẻ cả, nhận chịu nếp sống đó. Có lúc nàng khó chịu thấy như mình đang đóng kịch, nhận một vai trò bất đắc dĩ trên sân khấu. Nhưng cũng có lúc lòng Trâm dịu xuống, thanh thản, nhịp sống bình yên khuôn khổ, như khuôn mặt không điểm trang lấn chìm những tháng ngày huyên náo xưa kia. Chiều nay tự nhiên Trâm thấy vui vui trong lòng và ngồi trang điểm tỉ mỉ. Khuôn mặt xưa hiện về, Trâm chợt tiếc quãng đời cũ. Và lần đầu tiên từ một tháng nay, nàng băn khoăn tự hỏi, liệu có thể sống mãi như thế này không? Mình chịu như thế này để làm gì? Trâm tô phấn hồng thêm lên má và tự hỏi, hai con mắt đăm đăm của mình trong gương. Rồi sực nhớ ra, nàng nhìn lại mảnh giấy chặn dưới đồng hồ tay đặt trên hộp phấn. Kính mời cô 4 giờ chiều đi với em đến thăm mẹ chị Loan. Mẹ Loan đau nằm ở nhà thương, nàng bàn với Yến đi thăm. Hai người sẽ qua chờ Loan cùng đi vào chiều nay. Trâm vuốt đường cổ thun trắng thẳng xuống nét ngực nổi bật bên màu áo len đen, rồi đứng dậy đến phía tủ áo. Đi với Yến, Loan, giữ đúng vai trò thì phải già hơn họ, phải đẹp hơn họ, và ăn mặc phải đúng điệu hơn họ. Nàng chọn cái áo dài kim tuyến màu tím nhạt và chiếc áo choàng lông trắng. Thấy chưa đến 4 giờ, Trâm ngồi xuống chỗ cũ ngắm bóng mình trong gương. Đẹp, nhưng già dặn quá. Trâm tự phê bình và mỉm cười nhạo mình. Bỗng Trâm có ý muốn bất ngờ là xõa tóc dài như xưa và đi lang thang một mình trên hè phố. Mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt im lìm, u uẩn như một ngăn cách với kẻ khác. Mái tóc trễ tràn khuya muộn, lười biếng buông theo dòng nước chảy, như đám cây rừng chằng chịt rối loạn trong cơn bão táp mùa đông. Mái tóc đó giờ phải quấn gọn, phải che giấu như bản tính của Trâm, như những khao khát thầm kín thỉnh thoảng vùng lên đốt cháy tâm hồn. Hay mình qua rủ Yến, Loan đi. Vừa tính vậy, Trâm lại nghĩ khác. Không, chờ tụi nó đến trước mình đi chứ. Có tiếng gõ cửa dưới lầu, đoán là Yến đã đến sớm nói chuyện trước khi đi. Trâm tươi cười thoăn thoắt bước xuống thang lầu. Nhìn qua cửa kính phòng khách không thấy ai bên ngoài. Trâm rón rén bước bằng đầu mũi giày ra lò sưởi, cúi nhìn qua khe cửa. Có tiếng xì xào to nhỏ của hai người. Trâm nhận ra giọng bắt âm ấm của Thức, tên học trò đệ nhất ở nhà đầu kia đường thường đến chơi và mượn sách. Gì mà sợ, cứ tỉnh lên, tớ nói cho, còn cứ việc ngồi im. Giọng kẻ lạ: nếu cô không bằng lòng thì sao? Đã biết đâu mà đón trước. Moa ngại làm sao ấy, cậu có thân với cô không đã? Xua mà. Nào, Moa gõ cửa lần nữa đây. Trâm đứng thẳng lên và đi trở lại phía thang lầu rồi nhìn ra, vờ như mới ở trên lầu đi xuống. Tiếng gõ cửa lại vang lên, mạnh dạn hơn lần trước. Trâm lên giọng: ai đấy? Khuôn mặt hí hửng của Thức ló ra trên cửa kính. Trâm xoay nhẹ chiếc chìa khóa, cửa mở. Thức xách vào, vội rụt ra ngay. Cô sửa soạn đi đâu? Thôi tụi em về đã. Trâm đẩy rộng cánh cửa, hơi lạnh bên ngoài lùa vào một lúc với hai người con trai. Vào đây, em có việc gì nào? Thức chỉ người con trai lúng túng đi sau lưng mình. Thưa cô, anh bạn của em... Trâm chỉ ghế. Có việc gì à? Các em ngồi xuống đây. Chiều chủ nhật sao không kéo nhau ra phố mà lại lạc vào nghĩa địa thế này? Thức hớm hỉnh. Cô cứ bảo thế, thiên đường đấy chứ không phải nghĩa địa đâu. Trâm thoáng thấy thằng con trai mỉm cười và đứng buông thõng hai tay có vẻ luống cuống, mất bình tĩnh, không chịu ngồi theo Thức. Nàng ra lệnh: em ngồi xuống. Nó kéo cái ghế ra xa bàn khuất sau lưng Thức và chậm chạp ngồi xuống. Trâm cũng kéo ghế ngồi đối diện hai chàng học trò. Thức nhìn Trâm chăm chú: cô làm tóc tiệm nào đẹp quá, như là... Thức định tiếp như tài tử, nhưng nó chợt ngưng lại khi thấy cô giáo có vẻ nghiêm trang nhìn người khách mới, như muốn khám phá những ý nghĩ để biết trước điều nó sắp nói. Tôi chạy lấy. Chẳng lẽ đi mấy cây số chờ xe hàng giờ để xuống phố chạy tóc lên đây cho mấy cây thông sau rừng ngắm à? Lần nữa tên học trò lạ mỉm cười. Trông nó có vẻ bạo dạn quen thuộc với không khí phòng khách và lối nói chuyện vui vẻ của cô giáo. Nhưng hai bàn tay nó cứ hết đặt lên nhau, lại để duỗi trên mặt bàn, rồi buông xuống. Có lúc, Trâm chợt thấy ngón tay cái và ngón giữa của nó chỉnh lại, như sắp sửa búng tróc một cái. Nhưng khi nó nhìn lên Trâm, hai ngón tay nó rời nhau ra ngay. Trâm nghĩ, lỗi con này thuộc loại nghịch đây. Nhưng nét mặt nó có vẻ dại khờ, non choẹt và ngơ ngẩn thế nào. Thỉnh thoảng nó lại lắc mạnh đầu để hất mấy vạt tóc lòa xòa xuống như vừa dưỡng rẻ. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt hơi ngắn, trên túi áo có thêu tên trường bằng chữ đỏ. Những dấu hiệu đó làm nó có vẻ trẻ con hơn trước mắt Trâm. Nó thuộc loại mới bỏ thời thơ ấu để bắt đầu làm con trai vừa lớn. Trâm nghĩ. Chờ Trâm quan sát xong người khách mình định giới thiệu, Thức mới hỏi dò. Thưa cô, nghe nói cô định chia bớt nhà cho người khác ở, đã có ai được chưa cô? Trâm đoán ngay chuyện hắn sắp nói qua nhập đề dài dòng đó. Nàng gạch đỏ ngay. Em muốn xin cho ai ở trọ phải không? Nói ngay đi nào, miễn nhập đề quanh quẩn. Thức cười lắc đầu. Em chịu thua. Cô... sao cô biết? Đoán. Thức chỉ tên con trai đang dương đôi mặt nhỏ nhìn bà chủ nhà. Minh đây là bạn thân của em, nó nhờ em đến xin cô. Ở nhà tôi à? Minh học đâu? Minh đáp nhỏ. Thưa cô, trên trường. Lớp nào? Đệ nhất như Thức. Khác ban. Nó trả lời nhát gừng như không tìm được chữ để chấp nối câu cho dài ra. Hình như nó cũng thấy mình ăn nói không được xã giao lễ phép, nên cầu cứu Thức bằng mắt. Trâm hỏi bài liên tiếp. Sao không ở ngoài phố? Đất này buồn lắm, các cậu ham chơi không ở đây nổi đâu. Trâm nói như mình là bà cụ dì dưỡng lão ở nơi hiu quạnh tĩnh mịch nói với con cháu về thăm. Lần này Minh đặt câu khá dài. Thưa cô, ngoài đó nhà bà con, nhưng ồn ào quá, em không học được, vả lại đi xa quá mất cả thì giờ. Nếu xin cô được ở đây gần trường, yên tĩnh thì... Đừng kiếm lời dối quanh nghe con. tướng con lất cất ham chơi chứ không phải cây gạo đâu mà bảo tìm chỗ tu luyện. Hai bàn tay trắng trẻo, thuôn thuôn từng ngón như thế là điều con nhà giàu quen thói ăn chơi rồi. Lại khuôn mặt nữa, cặp mắt nhanh như chớp, đôi môi hồng cứ ngếch ngếch, chực cười chực nói, ấy là cây đấu chuyện, gây lộn và ăn quà đấy nhé. Như thế có lo chăm học đi. Nhưng đây cũng khá khen cho cái tướng thông minh đó. Thông minh nhưng thông manh. Mày không thấy bà cô trước mặt là kẻ từng trải hay sao mà dối quanh? Chắc có vụ gì rắc rối con mới biệt trốn phồn qua tìm vào rừng núi như vậy. Một là để quên đi, hai là để thoát nợ. Nhưng nhìn lại nó, Trâm thấy mình chỉ đúng phần nhận xét. Còn lập luận để hiểu lý do nó vào đây ở thì không. Vì trong nó còn nhỏ choắt và trẻ con thật. Không thể, chưa thể có chuyện gì được. Tên con trai ấp úng: thưa cô, nếu có thể cho em ở trong nhà. Một tiếng chim hót lên đầu cành thông gần mái nhà. Trâm nhìn ra, vầng trời xanh mênh mông in hình nét đồi cong thoai thoải, sáng rực nắng chiều. Một đám mây trắng sắp sửa nhô lên sau ngọn đồi thấp nhất. Hình ảnh của những buổi chiều yên tĩnh, cuộc đời cô quạnh, buồn, lãng mạn và nên thơ thoáng qua trong trí Trâm. Nàng chợt vừa sợ vừa thích nỗi cô đơn hiện tại. Có lẽ mình không nên trả lời vội cho chúng nó, phải suy nghĩ đã. Thấy chủ nhà nhìn ra, trầm ngâm mơ mộng, hai người khách yên lặng đợi chờ. Trâm đứng lên mở rộng cánh cửa kính. Mùi thơm quen thuộc của cỏ khô và đất mới xới, lẫn mùi dâu chín dưới thung lũng thoảng theo gió bay lên, làm Trâm tự nhiên ấm áp trong lòng, tưởng như đang đời đời yên ổn sống trên đất quê hương. Thế mà từ nay có người lạ về sinh sống với nàng trên thế giới nhỏ bé và biệt lập này. Để hai tên học trò bồn chồn chờ đợi một lúc, Trâm mới nói: nhà rộng quá nên trước tôi có ý định chia bớt một tầng cho một gia đình nào đó. Nhưng những chỗ đến đòi chia đều là thân thuộc cả. Nhận đám này lại mất lòng đám kia nên thôi. Thành thử có thể cho một vài người ở trọ. Tôi cũng đang chờ nhờ mấy người trên trường tìm và giới thiệu em nào nhà xa đến ở lại cho vui. Còn phải chọn lựa đã. Không các cậu lại lôi bạn bè đến huyên náo cả lên. Tôi đã nói chỗ này là đất học hành, tu luyện thôi. Thức hỏi: sao những gia đình khác không thuê các nhà quan bên cạnh sửa lại mà đến chia nhà của cô? Trâm cười: coi sửa chữa lại một cái nhà đổ nát mệt lắm. Vả lại thiên hạ không thích phiêu lưu mạo hiểm, hoặc thích nhưng không dám. Thừa lúc Trâm nghiêng mình sửa một cành lay ơn trong bình thủy tinh, Minh ra hiệu bằng mắt với Thức. Thức trở lại vấn đề: thưa cô, xin cô cho biết cô có thể nhận anh bạn đây ở trong nhà được không? Nếu chọn, có lẽ tôi sẽ chọn một người vào tuổi em đấy. Nhưng phải giáo sư nào trên trường giới thiệu và người nhà đến gửi gắm đã. Em từ xa lạ đến, biết đâu vào đâu, phải có người lớn đến nói với tôi một tiếng rồi sẽ liệu. Minh hấp tấp: thưa cô, em sẽ đưa bác em lại xin cô. Thế gia đình em ở đâu? Dạ, ở trên con tum kia. Xa thế, mình em xuống học đây. Vậy ra... Trâm định nói tiếp: vậy ra đồng bào thượng đấy à. Nhưng nhớ ra thằng học trò chưa quen biết lắm, nàng không đùa nữa. Nàng chợt nhớ hôm đầu tiên ngỏ ý cho học trò ở trong nhà với một nhân viên trên trường. Ông ta hứa sẽ giới thiệu cho mấy thằng đồng bào thượng không cơm, ăn, nhà ở. Trường phải cung cấp lương thực, nhưng chỗ ở chưa giải quyết được. Trâm bật cười và giải thích cái cười đó ngay: bữa trước ông Du định chọn mấy tên học trò đồng bào thượng xuống giữ nhà cho tôi. Tôi phải từ chối ngay vì sợ nhỡ ra đêm hôm đói bụng nó thịt cả chủ nhà. Thức đùa: nhưng còn anh bạn em đây thì cô không ngại, vì không phải loại cà răng căng tai đâu. Người văn minh lại càng đáng sợ hơn. Chờ cho tiếng cười của hai tên học trò dừng lại, Trâm phán một lời cuối: thôi được, các em cứ về, để tôi nghĩ lại đã. Có thể cuối tuần sẽ cho ý kiến. Thức nháy mình đứng lên. Trâm thẩm vấn câu chót: à, em có quen với giáo sư nào trên trường? Mắt tên con trai sáng lên. Thưa, thầy Hiệp biết rõ Fanny em lắm. Cô cứ hỏi thầy ấy. Hiệp à? Được, để tôi liệu. Mình hơi cúi đầu, cố lấy giọng hết sức lễ phép. Xin phép cô. Còn Thức chỉ gật đầu cười. Một thoáng, Trâm đã nghe tiếng xe chúng nó nổ máy và vút đi đầu đường. Nàng đang kéo mấy cái ghế lại chỗ cũ thì Yến vào. Mời cô đi ạ. Chị Loan đang chờ đấy. Lúc nãy em sang một lần, thấy cô có khách nên lại về. Trâm đưa tay ém mái tóc lấy điều. Khách khứa nào đâu, mấy thằng học trò đấy. Giọng Yến lạnh lót. Cô giáo mới đông học trò quá, em thấy chúng nó cứ ra vào luôn. Mỗi lần đi ngang ngõ tắt nhà em là chúng nó bàn tán về cô giáo. Trâm để một ngón tay lên môi. Ê chết, tụi nó đã đảo gì tôi đấy chị? Đâu có, chúng nó kháo nhau cô là hoa khôi giáo sư. Cô chấm bài kỹ, chữ cô viết bản thật đẹp. Cô giảng thơ bà Nguyễn Thanh Quang mê lắm. Trâm xua tay. Thôi xin chị đừng bịa chuyện trêu tôi. Thật mà, cô nổi tiếng từ lúc mới đến, ai cũng muốn làm quen cô cả. Em được ở gần thật là phước lắm đó. Trâm vờ phản đối lấy lệ, chứ thật ra không cần Yến nói, nàng cũng biết và ngầm vui sướng một mình. Qua lời Yến, Trâm cũng nhận thấy mình vừa được mến phục vừa bị ganh tị. Thôi đi chứ, không có chị Loan chờ. Đi trễ thế này chắc về muộn lắm. Yến đon đả. Chiều nay về, mời cô qua em xơi cơm luôn. Nhà cô không người làm, đi chơi về phải xuống bếp vất vả quá. Em thành thật lắm mới dám mời, cô cũng đừng từ chối. Trâm nói dối để khước từ. Thức ăn buổi tối tôi đã làm từ trưa, súp đậu và lan đấy. Ở một mình, nấu cho một mình ăn ngày một bữa cũng xong. Để khi khác sẽ qua ăn nhờ chị. Tuy nói thế nhưng khi trở về, Loan còn ở lại chờ Chu, nên Trâm cũng ghé vào nhà Yến. Yến đang pha trà, chợt nghe tiếng xe quen ngoài đường, đặt chén xuống bàn nhìn ra. Ai như anh Lưu? Không quay lại, nhưng nghe tiếng máy xe, Trâm đã biết chắc chắn là chiếc Peugeot màu trắng của Lưu. Nàng vờ không nghe Yến, nhìn bức ảnh bán thân của một tài tử treo ở góc phòng giữa hai tấm hình lực sĩ đẹp. Trâm cố làm ra vẻ thản nhiên để Yến khỏi chú ý, nhưng mũi giày nàng cứ xoay nhẹ nhẹ trên nền xi măng như sắp sửa vụt đi. Yến đoán biết Trâm muốn về, nhưng sợ ngượng nên kiếm cớ cho cô giáo rút lui. Yến xin lỗi Trâm, thoăn thoắt xuống bếp rồi vừa trở ra vừa kêu. Nhanh tay lên, mày mà không có tao thì không bữa ăn nào kịp. Ông về bây giờ. Trâm vô tình mắc bẫy Yến. Ấy chết, chị bận làm cơm cho anh, ngồi nói chuyện choáng cả thì giờ. Thôi tôi về. Yến cố mỉm cười thật tự nhiên, đứng lên theo Trâm, nhưng còn vờ mời một câu. Cô ngồi chơi đã, Chúa Nhật giao cho nó một bữa thử xem. Không được, Chúa Nhật anh nghĩ cần phải ăn ngon hơn ngày thường chứ. Thôi hôm khác qua chơi, tôi về, chị xuống bếp nhé. Trâm chỉ chậm rãi được đến ngoài thềm. Yến vừa đóng cửa lại là Trâm hấp tấp xuống những bậc thềm đá như chạy về nhà. Qua hàng rào, qua quỳ thưa lá, nàng thoáng thấy xe Lưu đổ trước ngõ nhà Chu. Trâm làm như không thấy Lưu, không biết vợ chồng Chu chưa về, cứ tỉnh bơ vào nhà. Nhưng Lưu đã gọi nàng. Chị Trâm đi bác về đó à? Gớm, cái anh chàng này lúc nào cũng nói đùa thẳng ro, chẳng nể nang, sợ mất lòng ai cả. Trâm nhìn qua tươi cười. À anh Lưu, tôi vừa đi thăm bà cụ chị Loan về. Anh đến chơi anh Chu đấy à? Lưu đi nhanh lại phía Trâm. Đường này vắng, tôi cứ phóng đi cũng không định sẽ thăm ai. Thế bây giờ chị có ở nhà không đấy? Có, mời anh vào. Phải hỏi chủ nhân có tiếc mới dám vào. Nghe nói chị tiếp khách và chọn khách kỹ lắm. Trâm ngạc nhiên không hiểu vì sao Lưu biết điều bí mật đó. Ở cửa phòng khách, Trâm treo một miếng bìa dày, hai mặt viết đi vắng, một chữ xanh, một chữ đỏ. Trâm dặn một vài người bạn thân, hễ thấy chữ đỏ lật ra phía ngoài là chủ nhà đi vắng thật. Nếu chữ xanh thì đi vắng giả nghĩa và có ở nhà. Cứ việc gõ cửa vào. Như vậy người lạ lúc nào cũng thấy đi vắng và tránh khỏi phải tiếp những người không thân. Những lúc cao hứng muốn tiếp cả khách thập phương không cần tuyển lựa tài tử thì Trâm dẹp luôn cái bản đó. Vào đến cửa thấy Lưu nhìn lên mặt kính, Trâm hỏi: anh tìm gì đấy? Bản khẩu hiệu mật của chị đi vắng thật mà sao không kêu bản bà chủ? Trâm ngẫm ra một lúc. Sao anh biết? Hôm trước chị tiết lộ với tôi mà. Trâm cười bật lên. À, vậy ra anh là người quen thân, quên đi mất. Trâm tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa đẩy ra. Tiếng huýt sáo miệng bài Tô Châu Dạ Khúc của Lưu vang lên, rung động bầu không khí lặng lẽ trong tòa nhà vắng. Con bé Tiểu Đồng của chị đâu? Đi chơi chưa về. Tôi đi đâu là phải thả nó ra ngoài để khóa cửa. Không nấu cơm à? Định xin chị ăn đây. Trời lạnh, tự nhiên thèm cá khô khô và nhớ bà cụ quá. Trâm nhìn gian phòng trống trải, chơ vơ chiếc bàn tròn với mấy cái ghế. Bọn lâu la mới đến xin ở trọ đấy. Mời anh lên lầu, tôi bồi thường thức ăn khác. Không có cá khô khô đâu. Trâm thoăn thoắt lên lầu, mở rộng cửa phòng khách, rồi mở luôn các cửa sổ. Lúc nàng quay lại, Lưu đã tự nhiên ngồi xuống ghế từ bao giờ. Nàng ngồi đối diện Lưu, hai người thoáng nhìn nhau. Yên lặng kéo dài như trải xuống những vùng ruộng hoa dưới kia. Thung lũng còn thoi thớt nắng chiều. Tiếng một thằng bé con gọi chị bên kia đồi vọng sang. Trâm nhìn qua cửa sổ, vẫn như từ bao giờ, nét đồi cong thoai thoải in hình lên vầng trời trong xanh bát ngát. Cành thông rủ nghiêng ở một góc cửa sổ, nhịp nhàng uốn cong theo chiều gió. Hương thơm của buổi chiều phảng phất lan vào phòng. Bà chủ trầm ngâm gì đấy? Quay lại thấy Lưu đang nắm mình. Trâm ngượng nghịu rút một điếu xa lem. Anh hút thuốc. Xin chị một điếu. Que diêm lóe sáng, hai lòng bàn tay úp cong của Lưu che gió giữ đấm lửa mong manh. Lưu nhìn mái tóc của Trâm nghiêng qua làn khói thuốc mơ hồ. Mỗi lần chị chải mái tóc như thế mất bao nhiêu phút? Năm thôi, có khi 10. Trước kia tiếp tân hội hè thì phải 1 giờ mới xong cái đầu. Mặt mũi áo quần 1 giờ nữa là 2 mới ra khỏi nhà được. Ai thắp tùng chị chắc phải chờ mềm cả xương. Hồi ở Sài Gòn chị chơi dữ lắm nhỉ? Trâm gõ nhẹ ngón tay lên trên điếu thuốc cho tàn rụng xuống. Cũng 1 cây, giờ thì 1 cành, 1 lá cũng không. Nhất định ru phải không chị Trâm? Vâng, như khó mà đắc đạo quá. Chị mà đi tu thì mấy người tu thật quanh chị cũng không yên được. Trâm búng cái tàn thuốc qua cửa sổ. Anh là như tôi là quỷ ấy. Rồi nàng lảng sang chuyện khác. Ấy quên, hôm trước tôi về Nha Trang có đem mực khô cho anh đây. Lưu xoay cái gạt tàn thuốc. Tôi biếu chị gì lại bây giờ? Trâm định nói biếu mỗi tuần 1 lần đến thăm, nhưng nàng chỉ yên lặng nhìn Lưu. Bỗng nhiên Trâm cúi đầu và cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần nhìn Lưu là nàng như trông thấy cảm tình mình lớn và nặng thêm lên như một trái cây căng đầy mật ngọt. Nàng sợ và chán những cuộc phiêu lưu, những chuyến đi tình cảm vu vơ không dẫn về đâu lắm rồi. Trâm nghĩ đến Lưu, mong Lưu như nghĩ và mong một người bạn thân. Mỗi lần thấy lòng mình dội lên những tiếng kêu khắc khoải là Trâm lại vội vàng đè nén, cố quên lãng. Trâm loay hoay mở hộp biscuit mời anh xơi cái bánh. Rồi nàng đi lấy nước pha trà. Lưu nhìn chai rượu, những chiếc cốc thủy tinh lấp lánh, đĩa trái cây, lọ mứt và hộp bơ sắp ở góc bàn. Chị có vẻ tiểu thư sản nhỉ? Bộ cấm ăn à? Một mình mà ăn nhiều thế? Thỉnh thoảng có khách. Chị đông khách nhỉ? Có ai đâu anh. Vợ chồng anh Khoa, anh Chu, rồi mấy bà hàng xóm, nhất là lũ học trò. À, chị đem đồ ăn dụ học trò à? Ai mà thèm dụ, chúng nó thích thì tới. Lưu có vẻ ngẫm nghĩ. Học trò lớn quá cũng hơi phiền, chị lại ở một mình như thế này. Tôi khuyên chị điều này nhé, vì tôi coi chị như người thân. Chị không nên sống như thế giữa xã hội này. khó mà sống hoàn toàn theo quan niệm của mình, phải chiều dư luận một tí. Vả lại, khác thường quá cũng làm xung quanh khó chịu. Chị không sợ thiên hạ dị nghị à? Trâm cúi đầu. Tôi biết, và nhất là lúc này tôi tập vào khuôn khổ, mong sống bình yên. Lẽ tất nhiên phải chiều dư luận, sống như thiên hạ. Nhưng mà phải một mình biết làm sao? Ông bà cụ bao giờ lên với chị? Cũng sắp lên, chờ thu xếp việc nhà đã. Nói thế, Trâm chợt buồn. Gần một tháng nay rồi, ai hỏi nàng cũng nói thế. Sắp lên, nhưng sắp là không biết đến bao giờ. Hai cụ cứ bảo nàng phải cho thuê nhà bớt, không được ở một mình. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện lên, lên ngay với Trâm. Thư nhà tuần trước mẹ chưa lên được, xin xăm không tốt. Tuần sau, để Tết xong mẹ mới lên được. Thư sau nữa, chờ lo đám cưới anh Luân. Đám cưới anh Luân vào tháng 4, nghĩa là Trâm phải chờ cho đến mùa hè. Giọng Lưu thật dịu dàng, đầm ấm. Không những đối với xung quanh mà với chính chị cũng không thể ở một mình như vậy được. Phải có một người nhà lên ngay với chị. Ở thế này buồn chịu không nổi đâu. Vả lại, đàn bà không ai có thể sống được một mình. Trâm rót trà ra chén cho Lưu, rồi ngồi chống tay vào cằm nhìn ra khung cửa. Bóng chiều xuống vội, sương mù che kín thung lũng bên kia. Dải đồi chỉ còn là một nét mờ sắp lẫn vào bầu trời trắng đục. Lưu hay nói thẳng, nhưng lúc nào cũng có lý. Trâm như người khác thì đã tưởng làm Lưu phản đối thuyết cô đơn để dễ tấn công phá vỡ thành trì độc lập kiên cố của nàng. Nhưng nàng thì không bao giờ làm thế, vì hiểu rõ Lưu. Lưu đối với nàng như một người bạn, một người anh, không bao giờ là một người tình. Người đàn bà như nàng, Lưu chỉ có thể mến phục mà không thể yêu thương. Tuy Lưu có bề ngoài cũng một cây nếp sống tài tử đấy, nhưng người vợ của Lưu hay người yêu của anh phải là đàn bà hoàn toàn. Lưu thường chẳng bảo đàn bà phải thật là đàn bà là gì. Thấy Trâm viết lách, mê văn chương, sống khác thường, vạch lối riêng để một mình tiến tới, Lưu khuyên: đàn bà muốn được hạnh phúc, thật phải là đàn bà. Lẽ tất nhiên mỗi người quan niệm về hạnh phúc một cách, nhưng cách duy nhất vẫn là có một gia đình đầm ấm, chồng con đàng hoàng, và giữ những mối thân yêu đó mãi mãi. Cũng có người tìm thấy hạnh phúc ở những chuyện phi thường, muốn thoát ra lề lối cố định. Nhưng những người đàn bà đó không hẳn là đàn bà nữa, mà họ có sung sướng đâu, đau khổ. Có lẽ tại họ thích hưởng thú đau thương, như vậy hơn là hạnh phúc bình thường. Với người khác, có lẽ tán dương và khuyến khích khi thấy chị viết lách. Tôi thì không. Tôi mong chị chán bỏ con đường đó. Muốn viết thành thật, phải sống lăn lóc, phải có kinh nghiệm đã. Nhưng đàn bà như vậy thì còn gì. Vả lại, có làm cho hết sức cũng chẳng đi đêm đâu, chỉ là hạt bụi, không một tiếng vang nào cả. Đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện. Chị xem trong văn học Pháp, đây là nơi George cấp Sand có nổi tiếng cũng chỉ vì phụ nữ hiếm trong làng văn. Các bạn có chứ thật ra sự nghiệp của bà ta có đáng gì so với những tác phẩm vĩ đại của các văn hào nam giới. Vào mục đích thương mại như thế mà rồi cũng một đời thật sa đọa tan nát, rồi bây giờ lại xây gần. Trâm không nghĩ thế, không chấp nhận quan niệm của Lưu, dù sau đó vẫn là một ý kiến về hạnh phúc của đàn bà. Trâm hiểu Lưu chỉ nói một cách vô tư, không có ý níu kéo nàng trở lại cuộc đời bình thường. Níu kéo vào làm gì, khi Trâm vẫn là một kẻ lạ đối với thế giới tình cảm của Lưu. Tuy Trâm không nghĩ đến chuyện có thể yêu Lưu hay không, nhưng sự thản nhiên, dửng dưng của anh đối với nàng như một từ chối. Trâm biết mình vô lý, nhưng vẫn cảm thấy như bị xúc phạm, chạm tự ái của mình. Chưa bao giờ một người đàn ông con trai nào quen biết nàng mà không yêu nàng. Chẳng say đắm thì cũng vớ vẩn thoáng qua. Thế mà Lưu thì thờ ơ lạnh nhạt và có vẻ coi thường Trâm nữa. Có lẽ tại thái độ của Lưu vốn thế. Có lẽ vì tính Lưu rắn rỏi, thẳng thắn, không hay bóng gió quanh quẩn để được lòng kẻ khác. Trâm cũng đoán, bạn bè phần đông không thích Lưu vì thế. Và Lưu cũng có vẻ khác thường riêng rẽ, không bè phái, chạy theo đám đông hay nịnh bợ toan hót nhau. nhất là cái vẻ bất cần xung quanh vợ Lưu đối với thiên hạ như một thách đố, khinh người. Cho nên giữa đám giáo sư, Lưu lúc nào cũng có vẻ kiêu hãnh và cô độc. Lần đầu tiên Trâm chú ý đến anh, ví thể với nàng anh cũng không rào đón, xã giao mãi mới làm quen và nói chuyện như mấy người khác. Hôm đó giờ chào cờ, mấy cô bạn không có giờ dạy, chỉ mình Trâm là đàn bà giữa nhóm giáo sư. Nàng e ngại, không ra sân, đứng ở khung cửa sau văn phòng, nhìn lên phía học trò sắp hàng. Lưu đi ngang hỏi vọng lại: "Chị không lên chào cờ à? Ăn lương chính phủ mà làm biếng." Trâm dè dặt trả lời người bạn đồng nghiệp chưa quen: "Lên một mình ngại lắm, thôi xin miễn." Lưu vừa đi vừa nói không dừng bước: "Ngại gì, chị sợ học trò à? Cứ coi tụi nó như đám cỏ. Đi, đi lên chào cờ nào." Bất đắc dĩ, Trâm lên sân cờ buổi đó, đứng giữa góc thông một mình, cách xa nhóm giáo sư khác phái. Giữa trăm mắt văn võ toàn trường chăm chỉ nhìn lại. Từ đó, gặp nhau, Lưu thường hỏi tạc lại một câu rồi bỏ đi. Cái lối cóc cần của Lưu làm Trâm tức và chú ý đến anh. Lưu hay đến nhà Chu. Một bữa Chu đưa Lưu qua thăm nhà mới của Trâm. Bao giờ Lưu cũng dừng xe cổng nhà Chu rồi qua nàng, làm như chỉ nhân dịp ghé thăm chốc lát. "Thôi tôi về." Lưu đột ngột đứng lên. Trâm muốn nói một câu gì để giữ Lưu lại, nhưng ở lại rồi chốc nữa Lưu về, nàng vẫn còn một mình. Nàng nhìn Lưu một cái rất nhanh rồi cúi đầu đứng lên. Khi ra ngang qua lò sưởi, Lưu đứng lại ngắm nghía mỉm cười. "Chị thật ngộ nghĩnh, chưa thấy nhà ai bỏ cả cành lá thông tươi vào lò sưởi như thế." "Bày thế chứ không có đốt đâu anh. Nó héo đi chứ." "Héo thì chặt cành khác thay vào, sau rừng thiếu gì?" "Chị thay đổi luôn nhỉ?" Trâm không ngờ Lưu hiểu ý mình. Như những cành thông nay tươi mai úa đó, những hình bóng, những tình cảm đến rồi đi, luân phiên trong đời nàng từ bao nhiêu năm nay, không một ai dừng lại. Nàng cũng không thể dừng lại với người nào. Tình yêu nào cũng bắt đầu bằng nụ cười và chấm dứt bằng nước mắt. Sau đó là khoảng trống không ghê rợn của những tháng ngày cô đơn dằn dặt. Lại tìm cái gì lấp đầy khoảng trống, tạm bợ, mong manh. Rồi mất, rồi lại tìm. Và cứ như thế, nàng vẫn là bãi cát hoang vu, trải dài lạnh lẽo bên những làn sóng dạt dào trôi về để lặng lẽ kéo nhau đi, cuốn theo những dấu chân kỷ niệm, những rác bẩn nhục nhằn, những di tích tàn phai. Lò sưởi trống trải có vẻ lạnh lẽo quá, tôi phải bỏ cành thông tươi vào che lấp khoảng trống. Phải thay đổi chứ biết làm sao? Biết làm sao? Ba chữ gieo xuống như một lời than làm Lưu quay lại nhìn Trâm. Giọng Lưu đầm ấm, nhưng mặt anh vẫn thản nhiên, rắn rỏi đến tàn nhẫn. "Chị nên gọi người nhà lên gấp với chị." "Chắc sắp lên, giờ thì chưa." "À này anh Lưu, tôi định cho học trò ở trọ, anh nghĩ sao?" Lưu bước xuống thang lầu nói vọng lại: "Sao chị lại hỏi tôi? Muốn đem thông tươi về bỏ lò sưởi để lấp đầy khoảng trống thì tùy chị chứ. Lò sưởi của chị, khoảng trống là của chị mà." Trâm đứng tựa thành gỗ thang lầu nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài trời mưa bay lất phất, mùa lạnh đến rồi. Trâm nhoài người ra ngoài, vờ đưa tay kéo cánh cửa lại để nhìn chiếc xe màu trắng của Lưu trong làn mưa bụi lờ mờ như một cái bóng thoáng qua, mất hút nơi đường rừng. Bài giao quân ca ngắn có mấy chục hàng, Tuân học mãi gàn một giờ rồi chưa thuộc. Đêm này tâm trí Tuân như đi vắng, cơn mưa dữ dội kéo dài từ chiều đến tối đã làm Tuân hoang mang sợ hãi, chăm chú theo dõi từng tiếng động bên ngoài. Dù đã bịt chặt hai tay, ngồi xây lưng về phía cửa sổ, những cây thông sau đường rừng oằn oại chuyện mình răng rắc. Gió chạy dài theo lòng thung lũng hẹp lún sâu giữa hai rặng đồng thấp, hú lên từng hồi như những loạt còi ma quái dị. Tuân xếp vở rồi rón rén đi qua phía lò sưởi, nhìn lên lỗ hổng trên mái đầu hè. Nước mưa ầm ầm đổ xuống đó như một cái thác nhỏ theo khung cửa trống lùa vào phòng khách từng loạt. Cả tòa lầu như rung chuyển và sắp sửa sụp xuống trong cơn gió. Ghê quá, phải gọi cô. Nhưng qua gần đến cửa phòng trăm, nó e ngại dừng lại, dựa vào thành gỗ thang lầu lo lắng. Hôm ba Tuân dọn đồ đạc áo quần sách vở đưa Tuân về đây. Một tuần trước, trời còn nắng rực rỡ. Tuân bằng lòng và thích ngay khi thấy cô Trâm đã dọn sẵn cho mình một phòng riêng trên lầu thật đủ tiện nghi. Về đây với cô, rộng thênh thang, là đi học gần trường, ăn uống theo kiểu Tây, ngồi bàn phủ khăn trắng, có tráng miệng, có ăn bữa chiều, bữa khuya. Cô lại không bao giờ bắt buộc gắt gỏng về điều gì như ba. Thảo nào trước khi lên đây, ba má dỗ dành, lên ở với cô Trâm sướng như tiên. Cánh cửa sổ bên thang lầu không có then cài, móc sắt, chỉ níu lại ở thành cửa bằng một sợi dây kẽm. Gió đập mạnh quá đến nỗi dây bung ra và hai cánh cửa mở toang đánh ầm ầm vào vách. Tuân chạy vội lại cố kéo rì cánh cửa cho mưa khỏi ập vào nhà. Nhưng tay ngắn quá, nó luống cuống một hồi, cả tóc tai mặt mũi ướt đẫm mà không sao giữ được. Vừa lúc đó có tiếng động ở cửa phòng trăm. Cô giáo hiện ra nơi khung cửa chói lòa ánh sáng. Thưa cô, ướt cả rồi. Em vào lấy cái ghế. Trâm buông cái áo khoác trên người rồi trèo lên ghế, nhoài một tay ra ngoài, mò mẫm mãi mới vớ được cánh cửa. Buộc xong cửa sổ, cả hai cô cháu đều ướt cả áo quần. Trâm buông xuôi hai cánh tay áo ướt sũng nước, mỉm cười nghĩ thầm: đây là công việc đáng lẽ dành cho một đứa nào choi choai. Thằng nhóc cháu này béo quá, không giúp gì mình được. Cũng may mà lúc này có nó. Thưa cô, bao giờ con bé về? À, con quỷ ấy à. Chắc cô phải tìm thuê người khác giúp việc. Nó về rồi cũng lại đi thôi. Hình như chú bác gì gọi nó về nấu cơm nhà. Cháu đi thay quần áo nhanh lên, ướt rồi lại ốm. Học với cô không được nghỉ đấy nhé. Tụi bạn noi gương cháu, cô mà nghỉ hoài thì phiền. Tuân chạy vào phòng, khép cửa lại. Trâm sắp quay vào phòng, bỗng đứng dừng, hồi hộp lắng nghe. Phía bên kia đồi, khoảng con đường vòng sau trường có tiếng chó sủa rang từng hồi, từ nhà này sang nhà khác. Rồi tiếng chó ầm ĩ mọi lúc một gần lại đầu kia đường vào nhà Trâm. Tuân ơi! Thằng bé vừa kịp thay cái quần, hớt hải chạy ra. Tuân, cháu có nghe gì không? Chó sủa dữ quá, chuyện gì vậy cô? Hay là cướp? Cướp? Cũng có thể. Nhưng lúc này Trâm không nghĩ thế. Nàng nhớ đến vẻ mặt kín đáo và giọng nói ngập ngừng của một người quen khi nàng hỏi đến an ninh vùng này trước ngày thuê nhà. Ông ta chỉ nói mập mờ: người ta không đến thuê ở vùng đó, tuy giá rẻ là vì vắng vẻ quá. Nàng hỏi vắng thì vắng, càng yên tĩnh càng hay chứ sao. Ông ta cười: thời buổi này vắng đâu phải là yên. Ngại lắm, Trâm lại hỏi dò: sợ trộm cướp à? Người kia lắc đầu: trộm cướp thì thời nào chẳng có, nhưng lúc này sợ chuyện khác. Thấy ông ta nói quanh quẩn, Trâm không hỏi nữa. Nhưng mãi sau mấy người bạn thân mới cho biết vùng này xa phố, gần rừng thông, dạo trước thỉnh thoảng bên kia lại về. Một lá cờ, một tờ truyền đơn vào nhà, vô tình không biết cũng bị tình nghi lôi thôi rồi. Rắc rối nhất là có thể thấy nhà vắng vẻ, khuya họ kéo đến mượn tạm chỗ để hội họp. Không thuận thì không yên với bên kia, thuận thì lụy với bên này. Muốn ở yên đâu phải dễ. Cho nên nhiều đêm đã khuya, nghe tiếng xe jeep chạy qua đường rừng, Trâm lại hồi hộp đợi chờ, nghe ngóng. Có lần chiếc xe nào đó hư máy đang chạy bỗng chậm lại và dừng hẳn trước nhà nàng. Lúc đó quá khuya, tiếng sắt chạm nhau và trong khối óc vào tưởng tượng của Trâm xuất hiện lên những súng ống, đạn dược. Nhưng chỉ là chiếc xe hư và người ta tháo nắp xe, mở các bộ phận ra xem xét. Lâu rồi Trâm cũng quên đi, không phập phồng như những ngày mới đến. Nhưng rồi nàng lại lo lắng mỗi lần nghe tiếng chó sủa dồn, như đêm nay vào lúc trời mưa gió. Mình không sợ lắm, thích hồi hộp thế này có vẻ ly kỳ rùng rợn hơn nữa là khác. Nhưng lỡ ra có bên kia ập vào bất ngờ, hoặc ăn cướp đưa dao súng ra, những trường hợp đó liệu mình còn bình tĩnh không mà đương đầu, và đương đầu bằng cách nào với hai cánh tay yếu đuối này? Những điều xảy ra ngoài đời đâu có ly kỳ một cách yên ổn như trong cine, và mình sẽ phải chịu trận thật chứ không phải đang thủ một vai liền bà bị bắt cóc, dọa nạt như trên màn ảnh. Trong những lúc hoang mang thế này, Trâm lại ước ao có một người đàn ông hay con trai trong nhà, không kể kẻ đó là ai, loại người nào và thân hay sơ, miễn là có sự hiện diện của nam giới cũng đủ yên tâm rồi. Đàn ông dù sao bao giờ cũng có ưu thế hơn đàn bà. Giá trời khi sinh ra con người cho thêm phép lạ, đàn bà có thể biến thành đàn ông và đàn ông cũng có thể biến thành đàn bà những lúc cần thiết. Trâm chợt nhớ thời còn đi học ở Huế. Dạo ấy nàng ở trọ nhà một người bà con rất xa trường, tầm cuối thành nội. Con đường về nhà vắng vẻ, hai bên tre trúc âm tầm. Trâm lại không có người bạn nào về cùng một xóm. Một mình trên quãng đường vắng, vào lúc bóng tối đã bao trùm khắp nơi, không một ánh đèn, một đốm lửa nào. Trâm đi như để chạy thoát mau khỏi vùng bóng tối, và lũ con trai đi theo phá phách chọc ghẹo. Có một lần nàng nghĩ ra cách để được yên thân và cảm thấy mạnh dạn hơn, giả làm con trai. Thế là chiếc áo mưa đen lùng thùng từ đầu xuống chân, hai cánh tay khuỳnh lại sau lưng kẹp cái cặp sách, guốc nện mạnh roang roảng trên con đường lát sỏi. Trâm thông thả vừa đi vừa huýt sáo miệng. Lũ con trai đi theo hỏi nhau: thằng nào đi về một mình lạnh tàn quá ta? Một thằng trong bọn hỏi Trâm: ê, mày ở đâu đó? Đi một mình hoài vậy? Trâm lẽ tức nhưng không trả lời. Đứa khác tức mình vừa lạnh tàn vừa câm điếc hả? Thằng lúc nãy cười hăng hắc: câm mà huýt sáo hay vậy. Lại chỉ huýt Serenade the Super và Christy the Chopin. Từ đó chiều nào Trâm cũng yên thân về, và cũng quen thói hễ mở miệng là huýt sáo. Nghĩ đến đó, Trâm chợt bật lên một điệu sáo miệng, bài O Congregation của bọn ăn cướp trong phim nào đó. Thấy Trâm nãy giờ đứng yên lặng có vẻ đăm chiêu, Tuân đinh ninh là cô đang nghĩ kế đối phó nếu có việc gì sắp xảy ra. Đang hồi hộp lo âu chờ đợi, bỗng nhiên nghe Trâm bật ra một điệu sáo vui vẻ. Cậu bé đứng trố mắt nhìn cô giáo thường ngày vẫn hiền dịu đoan trang, lúc vào lớp cũng như khi về nhà. Trâm vừa bắt đầu lại khúc nhạc ngang đoạn O Gente Eco, bỗng ngưng bặt. Tuân bám chặt lấy thân lầu, mặt nhợt ra. Tiếng gõ cửa mạnh và gấp vang lên một loạt dưới lầu. Trâm bình tĩnh nói nhỏ vào vai Tuân: gì mà sợ, chứ làm trai cháu cất đâu, vào lò sưởi dưới giá vẻ lấy cho cô cái chùy mau. Đang sợ muốn cống cả tay chân, nghe thế Tuân cũng mỉm cười đi sang phòng bên. Cậu bé trở lại với một cái dùi sắt lớn, một đầu tròn và to bằng cái banh tennis. Trâm gọi là chùy ngay hôm tìm lấy cục sắt này ở trong phòng tắm cũ. Không biết trước kia chùy này để làm gì, nhưng giờ thì là bủ bối của Trâm. Ai tới Trâm cũng khen thứ khí giới này và đùa: cướp vào choáng một chùy này là sọ dừa mất sọt ngay. Trâm cầm cái chùy hoa lên một vòng, vớ lấy cái áo len khoác lên chiếc áo ướt không kịp thay, rồi ra dấu cho Tuân theo mình. Qua phòng khách, Trâm nhón lấy chiếc chìa khóa dưới cửa lầu, rồi tắt luôn ngọn đèn chính. Hai cô cháu lầm mò trong bóng tối, rón rén xuống thang lầu. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Trâm ra dấu cho Tuân đứng lại dưới cầu thang, rồi một mình men theo vách ra cửa, tay cầm chùy giấu sau lưng. Nàng nhìn qua mặt kính lờ mờ lên tiếng: ai đó? Không có tiếng trả lời, nàng hỏi như thét: ai đó? Có tiếng nhiều bàn chân xê dịch chậm chạp bên ngoài, rồi một đầu người tóc tai bờm sờm, mắt mũi ướt đầm nhô lên in hình sau khung cửa kính. Trâm lỏng tay cầm chùy và quay vào gọi: Tuân, bật đèn trước hiên lên. Ánh sáng tỏa ra cùng một lúc với cánh cửa mở rộng. Trâm bước hẳn ra ngoài. Bốn thằng con trai ướt sũng từ đầu đến chân, ôm cặp sách vào ngực, đầu co rút giữa hai vai lấm lét nhìn lên. Trâm kêu: các em làm sao thế này? Tan học 6 giờ mà nửa đêm còn ở đây, chuyện gì vậy? Chưa đứa nào kịp trả lời, Trâm đã dịu dàng gọi tên từng thằng học trò của mình. Phùng, Sinh, các bạn Quy, đang nghe truyện Trương diễn đàn vào cả đây nào. audio.net. Bốn đứa đưa mắt nhìn nhau rồi ngập ngừng bước qua ngưỡng cửa. Nước mưa từ đầu áo quần chúng rủ xuống thành từng vũng loang loáng giữa nền xi măng. Thành Trương lớn nhất đặt cặp sách và mũ sũng nước lên bệ lò sưởi. Ba đứa kia bắt chước theo. Trâm đặt chùy lên bàn rồi ra khóa cửa. Lúc nàng quay vào, cả mấy đứa học trò đang nhìn chăm chú thanh sắt lớn. Thanh sắt lớn Trâm vừa để xuống. Trâm cười. Lần khác đến, các em nghe gọi phải thưa rồi vào ngay nhé. Cứ thập thò bên ngoài, tôi tưởng kẻ gian, rồi cái chùy này lên đầu đó. Bọn nó cười, răng đánh vào nhau lập cập. Các em sao không về nhà? Thằng Trương đưa tay khều mái tóc ướt. Thưa cô, nhà tụi em xa lắm, tận trại mát kia. Trời mưa to quá, không về được. Chờ hết mưa thì xe đò đã hết. Tụi em qua xin cô cho ở lại đến sáng mai đi học luôn. Thế từ khi tan học đến giờ các em ở đâu? Dạ, ở bên trường. Tưởng tạnh mưa thì về, nhưng cơn mưa kéo dài. Các em có cho ở nhà biết không về được chưa? Trâm hỏi và nghiêm trang nhìn vào mặt từng đứa. Thưa cô, đã có anh bạn cùng sớm về tin giùm rồi. Thật không? Dạ, tụi em không dám nói láo ạ. Sao các em không qua xin ở nhà ông tổng giám thị hay bên thầy Tri, thầy Chu, thầy Khoa? Cả bốn đứa nhìn nhau lúng túng và vẫn thằng Trương trả lời. Thưa, mấy chỗ đó em sợ lắm, thế nào cũng bị la, vả lại mấy thầy tụi em không quen lắm. Sao vậy? Tôi cũng dạy các em như mấy thầy khác, tôi lại mới dạy, lẽ ra các em đến mấy thầy phải hơn. Bốn đứa học trò không biết trả lời ra sao hơn nữa, mà chính Trâm cũng băn khoăn nghĩ ngợi. Có một lần thằng học trò lớn nhất trong một lớp nàng dạy bị té xe đạp xây xát cả đầu gối. Buổi chiều đó nàng không có giờ dạy, ở nhà chấm bài thấy hai ba đứa học trò kéo đến, hỏi gì cũng không nói, lúng túng yên lặng một lúc lâu. Hỏi mãi thằng đó mới khai bị thương và qua xin cô chút thuốc đỏ. Trâm hỏi, bên trường có phòng thuốc, sao em không tới y tá săn sóc? Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thưa cô, em xin cô hoặc không xuất thuốc cho đến khi về nhà, chứ không thích đến chầu trực ở nhà thuốc của trường. Sao vậy? Sao lại mình mà không những giáo sư khác quanh trường? Sao phòng thuốc trường, chúng nó lại chê bai và có vẻ ác cảm với nhân viên ở đó, mà phải trèo xuống hết ngọn đồi để xin mình tí thuốc đỏ. Giá là một đứa học trò đệ nhất, đệ nhị, dáng điệu tinh quái, ranh mảnh, có lẽ Trâm đã nghi ngờ nó tìm cách phá Trâm. Nhưng thằng học trò bé này, tính nết Trâm đã biết rõ, hiền lành và lễ phép nhất lớp. Thế nó xin mình thuốc có lẽ vì cảm tình, vì thấy mình thân thuộc hơn những người khác và có thể làm dịu cơn đau của nó. Nó cầm chai thuốc và bông băng Trâm đưa, định vào phòng thằng Tuân băng bó lấy một mình. Trâm thấy máu thấm ra ngoài vải quần áo kaki màu xanh đã bạc của thằng học trò, tự nhiên thấy thương xót thế nào. Nàng bảo, em xăng quần lên một tí, cô buộc thuốc cho. Nó e dè nhìn Trâm, thưa cô, em làm lấy được, phiền cô quá. Trâm nghiêm giọng, không được, ngồi xuống ghế kia, đưa chân ra. Rồi nàng ngồi cong gối xuống sàn nhà, lấy ancon chấm vết thương và sức thuốc, băng bó cho nó. Nó ra về, Trâm thấy vừa băn khoăn vừa lâng lâng sung sướng trong lòng. Dù việc làm nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ý nghĩa lại đẹp. Trâm có cảm tưởng như không phải chút thuốc, miếng bông đó ngày kia sẽ làm lành vết thương đứa học trò tội nghiệp, nhưng sự săn sóc ân cần và dịu dàng của nàng làm lành những vết thương đau. Như thế đó, nàng vẫn có ích, vẫn có thể sống cho, sống vì kẻ khác, và vẫn sung sướng được quên mình để đem cuộc sống còn góp vào đời. Ngày xưa thì không thế, Trâm ích kỷ, chỉ tận hưởng, chỉ cầu hạnh phúc cho mình, chỉ muốn chiếm cho bằng được những gì mình mê thích, muốn được mà chẳng hề cho đi. Nhưng sự sung sướng được thỏa mãn mong manh và ngắn ngủi vô cùng. Trong sự chiếm đoạt, không phải người khác mà chính mình là kẻ bị tàn phá. May là đời Trâm chuyển về một nhịp khác. Nàng đã sáng suốt nhận định sự việc, một mình tiến tới, tìm ra một thái độ hợp lý hơn để tồn tại trong tương quan cá nhân và quần chúng. Dù những cái vui do lòng hy sinh mang lại có khi biến thành tủi buồn xót xa, vì kẻ khác còn thân phận mình ai thương, nhưng còn âm vang mãi mãi trong lòng như một nguồn an ủi lớn. Vậy mình tìm ra một con đường tốt, cứ việc đi, để ý làm gì những lời đàm tiếu quanh co của thiên hạ. Trâm đã thắc mắc nhiều về việc nhỏ mọn là săn sóc đứa học trò bị thương. Dù sao mình cũng là con gái, nó là con trai, mình là cô giáo nó, hơn nó rất nhiều tuổi, nhưng mình cúi người xuống nâng lấy cái chân đau của nó, săn sóc thật âu yếm, thật dịu dàng, thật yêu thương. Sự đối xử đó, cử chỉ mình lúc đó có thể bị người ngoài xuyên tạc, nhưng chỉ mình biết đó là lòng thương giữa con người với con người. Nó hay mình, hay kẻ khác, mang vết thương đều đau đớn như nhau. Kẻ lành phải san sẻ cái đau của người đau, bằng cách này hay cách khác. Mọi sự xấu hay tốt do ý nghĩ sâu kín của mình thôi, đâu phải trong hành vi. Bây giờ đến lượt bốn đứa học trò trong đêm mưa gió đến xin ở lại nhà một cô giáo trẻ độc thân. Bọn nó trẻ con, nhỏ tuổi, trăm người lớn, già đời rồi. Nhưng đôi bên khác phái, ai biết đâu là đâu. Một ngày nào đó, người ta sẽ giống lên một hồi chuông. Cô giáo đó à, ở một mình mà ban đêm để học trò con trai đến ở lại. Phải cứ chiều theo dư luận, ngu xuẩn hẹp hòi như thế đó, rồi lắc đầu xua đuổi cả bốn đứa học trò nghèo rách nát, xác xơ đói khát ra ngoài đêm mưa gió này, để được tiếng là nề nếp, đứng đắn, khuôn khổ. Không thể có nhân đạo trong thứ luân lý giả tạo đó được. Các em ăn uống gì chưa? Thưa cô rồi. Dối nào, cơm nước đâu mà ăn. Giá các em qua sớm ăn cơm với tôi luôn. Bây giờ để xem. Thưa cô thôi, tụi em ăn rồi, không đói. Trâm quay lại bảo thằng Tuân. Cháu đưa mấy anh bạn lên phòng cháu, lấy mấy khăn lớn của cô đưa cho các anh lau tóc tai cho khô đi, rồi xuống đây nhúm lửa giùm cô, nhanh lên. Bốn đứa theo thằng Tuân lên lầu. Trâm vào bếp, mở tủ đồ ăn. Mai mới đến ngày đi chợ. Hôm nay thức ăn chẳng còn gì, chỉ còn lại một ít trứng, cà chua, khoai tây và lạp xưởng. Thằng Tuân xuống, hai cô cháu lúi húi làm bếp. Một giờ sau, khi Trâm bưng mâm cơm lên lầu, chúng nó đã sạch sẽ, khô ráo, ngồi co ro bên lò sưởi. Thấy Trâm bưng ba bốn thứ một lúc trên tay, bốn đứa đứng bật dậy, cả sáu người loay hoay dọn thức ăn lên chiếc bàn tròn. Xong xuôi, Trâm gọi mãi, mời mãi mà không đứa nào dám đến ngồi ghế. Trâm bảo: tôi nấu nãy giờ rồi, các em nhất định không ăn à? Vừa lạnh vừa đói, mai lại ốm nghỉ học cả cho xem. Nghỉ thì mỗi người hai cấm túc đấy. Nào, ngồi xuống. Nói đùa mà hiệu lực, mấy đứa ríu ríu vâng lời. Trâm bắt thằng Tuân ăn với chúng nó, rồi ngồi riêng ra một góc. Nàng mỉm cười, nhận ra mỗi lần dọa cấm túc là bất cứ bảo làm gì, chúng cũng tức khắc vâng theo. Làm như cấm túc là đày ra cung đảo không bằng. Thức ăn chỉ vỏn vẹn có hai dĩa trứng trắng, dĩa tôm không nướng, lạp xưởng chiên ăn kèm tạm với cà chua. Nhưng chỉ một thoáng, cái thố thủy tinh lớn đầy cơm cũng hết sạch. Cơm nước xong đã gần 11 giờ khuya, trời lạnh ngắt và cơn mưa còn dây dặn bên ngoài. Trâm bảo thằng Tuân đem tất cả củi để dành Noel chất vào lò sưởi. Bên ánh lửa bập bùng soi sáng gian phòng rộng mênh mông, một cô giáo, năm học trò quay quần trò chuyện. Một lúc, Trâm đứng lên đi lấy nệm, gối, mền cho quý khách rồi về phòng mình. Nằm thao thức trong bóng tối lạnh lẽo, Trâm lắng nghe tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng cười khúc khích từ phòng bên vọng qua, và bỗng nhiên mơ ước đến một cảnh gia đình ấm cúng, không cần phải những người ruột thịt mà xa lạ từ bốn phương về, liên kết nhau trong một tình thương rộng lớn. Lần đầu tiên từ ngày dọn về đây ở, Trâm mới thấy lòng yên ổn giữa đêm khuya. Những giấc ngủ chập chờn hồi hộp, những lo âu khắc khoải đêm ngày, bây giờ tiêu tan hết, chỉ vì một lý do rất giản dị: có người cùng chia sẻ với mình vùng bóng tối của đêm khuya. Tiếng nói chuyện phòng bên nhỏ dần và im bặt vào khoảng 2 giờ sáng. Trâm trở dậy, khoác áo măng tô, rồi đốt một cây nến nhẹ nhàng đi qua phòng chúng nó. Trong lò sưởi, lửa đã tắt, chỉ còn ánh sáng hồng yếu ớt những vệt than cuối cùng. Trên tấm nệm lớn trước lò sưởi, lũ học trò nằm sát nhau, đều đặn như mấy con cá đặt trong dĩa. tiếng thở đều đều từ những cái đầu ló ra khỏi chiếc màn rộng, những thân hình bé nhỏ co quắp nằm sát vào nhau tìm hơi ấm. Bên cạnh, gần lò sưởi, mấy quyển vở mở tung vất bừa bãi. Trâm đoán là chúng đã cố chống chọi với giấc ngủ để học bài học thuộc lòng ngày mai trước khi chui vào mền. Những vẻ tinh quái nghịch ngợm hàng ngày làm giáo sư phải điên đầu. Phút đó biến đâu mất. Trâm chỉ còn thấy trước mắt mình lúc đó hình ảnh đáng thương của những đứa trẻ lạc loài, mồ côi, đói rét, cần yêu thương che chở và tha thứ. Nàng chợt vui sướng bằng lòng đã nhận cho chúng nó ở lại đêm nay và nghĩ rằng giá vì dư luận mà từ chối, xua đuổi chúng ra ngoài mưa gió và bóng tối. Ngày mai, ngày kia, mãi mãi nàng sẽ hối hận vô cùng. Trâm đặt cây nến lên bệ cao trên lò sưởi, rồi cúi nhìn chúng nó mỉm cười. Tự nhiên, Trâm thấy mình như vợ của thằng yêu râu xanh, che chở cho bảy con nít khỏi bị chồng ăn thịt. Nàng nghĩ, nhưng mình thích cô độc lang thang mãi trong đời, từ chối hết những người muốn làm bạn đồng hành. Biết bao giờ trong nhà, trong đời, trong lòng mình mới có một ông yêu râu xanh đây. Trâm khép cửa phòng rồi trở về giường mình, thức luôn cho đến sáng. Suốt đêm mình không ngủ, nhưng khỏi lo vẩn vơ như những đêm khác. Thế nào cũng phải chọn một đứa học trò cho ở trọ trong nhà. À, để điều tra xem thằng gì đến xin hôm trước ra sao, xem có tuyển hắn được không. Trâm nhẩm tính như thế khi đi đến trường. Vừa điểm danh xong thì văn phòng đưa giấy lên xin phép cho ba tên Quỳ, Sinh, Phùng xuống gấp. Lý do người nhà đến tìm. Lớp học nhau nhau bàn tán. Thằng Trường đứng dậy gãi đầu gãi tai. Thưa cô, hôm qua mấy anh ấy có nhắn xin phép ở nhà rồi mà. Biết mà, nhà chúng đi kiếm, không khéo mình làm ơn mắc oán đây. Không oán gì nhưng cũng mang tiếng. Trâm kéo dài giờ trả bài và băn khoăn chờ ba đứa học trò trở lại. Thằng Trương nhấp nha nhấp nhởn ngồi không yên. Trâm lờ mờ đoán chính nó và ba đứa kia ở lại. Một lúc lâu, Phùng, Sinh, Quỳ trở về, len lén đi vào lớp. Trâm gọi chúng nó lại trước bàn. Người nhà đi tìm vì đêm qua các em không về phải không? Ba đứa cúi đầu yên lặng. Tôi đã hỏi, các em có tin cho ở nhà biết không? Sao các em nói dối, dối nhà và dối cả tôi nữa? Thằng Sinh cố gỡ. Thưa cô, thật có nhắn mà. Nhắn ai? Trong lớp này hay lớp khác? Dạ lớp này, anh Trì đó. Trâm nhìn xuống bàn thứ ba tay phải. Trì, lên đây. Thằng học trò bước không muốn nổi. Mấy người này có nhờ em nhắn ở nhà không? Dạ có. Em có đến nói từng nhà không? Dạ có đến, nhưng chó sủa quá em sợ không dám vào. Trâm cố nhìn cười làm nghiêm. Nhà nào cũng có chó à? Dạ. Lý do cũng khá đấy, nhưng không ai làm chứng là cả ba nhà đó đêm qua chó sủa đủ cả. Có thể là em cũng làm chứng gian. Không đến nhà nào mà bảo có, hoặc cả ba người kia không nhắn nghe gì cả, rồi chỉ bậy một người là Trì. Cả lớp ồ cười. Trâm gõ thước xuống mặt bàn. Thế người nhà bảo sao thưa ba ngài? Dạ em nói ở lại nhà cô và không đứa nào bị người nhà mắng cả. Nỗi mừng của tụi nó chính là của Trâm. Người nhà chúng nó mà làm lôi thôi cũng rắc rối cho mình. Mình chứa tụi nó có thể bị ghép vào tội dụ dỗ con nít. Mình giáo sư chứ có phải mẹ mình đâu. Thôi lần sau chúng nó ước, đối hay làm sao thì kệ. Mình lúc nào cũng sống bằng tình cảm, thích lý tưởng hóa bất cứ việc gì, có ngày mang họa vì cứ sống trên mây xanh. Hết cho học trò ở lại vòng tay một lần học trò đến già. Thư viện audio chấm thôi, học thuộc lòng AB, chuyện ấy có thì giờ sẽ xét lại. Các em về chỗ. Thật ra Trâm chỉ dùng lời dọa suông để kết thúc câu chuyện, chứ nàng không biết bao giờ mình còn nhắc đến nữa. Cũng tại mình ở một mình, phải tìm gấp một người ở trọ mới được. Trâm cố nhớ lại nét mặt thằng con trai đến xin ở lần trước, nhưng không một hình ảnh nào về nó còn vọng lên trí nhớ. Nghĩ vẩn vơ, Trâm cho trên điểm trung bình cả những đứa đọc không thuộc bài. Nhưng nàng đang cố sống vượt lên trên tầm thường của cuộc đời mà không nghĩ đến những tai hại sẽ xảy ra trong ngày mai.